Vô thượng kiếm đế thiên thể bất tử, ai cũng nghĩ ta vô địch. Chương 132, C132, lọt vào nhân bảng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Biện pháp tốt nhất chính là giấu giếm Trần Trường An, tới Thanh Thủy Lâm gia giải thích trước mấy câu. Sau này bất kể chuyện có ra sao thì cũng không liên quan gì tới Cao gia chúng ta cả. Cho nên, phụ thân mới bảo người ta phải làm thật bí mật, không được tiết lộ mảy may. Hôm nay có nhiều người nhìn thấy Trần Trường An như vậy, hắn có căn cứ gì để kết luận người mật báo là Cao gia chúng ta chứ? Gia chủ Cao gia vừa cười vừa nói, phụ thân anh minh, Trần Trường An chắc chắn không ngờ rằng người Cao gia chúng ta lại làm như vậy. Ngôn tình sủng, nhưng kể ra thì Trần Trường An dám tới thẳng nhà chính của Lâm thị thì e là thân phận của hắn không hề đơn giản đâu. Cao Xương Viễn cảm khái, Trung Thiên vực quá lớn, Lang gia cũng chỉ là một góc của núi băng mà thôi. Có rất nhiều người có hậu thuẫn vững chắc. Hiện tại, nhân bảng xuất hiện, đương là lúc thời cuộc rối ren, cho dù là ở đất Lan Lăng này thì cũng phải làm việc một cách kín đáo, nhớ chưa? Gia chủ Cao gia nhắc nhở, phụ thân yên tâm, hài nhi nhớ rồi à, hiện tại mục tiêu của con là lọt vào nhân bảng. Lọt vào nhân bảng ư, ha ha ha, e là ngươi không có cơ hội ấy đâu. Đột nhiên, một tiếng cười vang lên, hai phụ tử của Cao gia đều giật nảy mình. Đối phương chắc chắn không phải là người của Cao gia rồi, rốt cuộc đối phương là ai mà lại có thể lặng lẽ bước vào Cao gia mà không gây ra chút động tĩnh nào. Ngươi là ai, có dám ra đây gặp mặt không? Gia chủ Cao gia nặng nề hỏi, các ngươi không xứng, ta chỉ tới đây với một mục đích duy nhất, Cao gia của ngươi. Phải chết, lời còn chưa dứt, phụ tử Cao gia đã thấy một luồng khí thế mạnh mẽ quét sạch toàn bộ Cao gia. Khí thế này đáng sợ tới mức làm mọi người run rẩy toàn thân, chỉ chốc lát, gần một nửa số người của Cao gia đã bỏ mạng. Ánh mắt của người Cao gia ngập tràn tuyệt vọng, bọn họ không hiểu nổi, càng không muốn hiểu tại sao lại có một cường giả như vậy tới Cao gia. Lẽ nào là, đột nhiên, gia chủ Cao gia giật mình, Trần Trường An. Chắc chắn chuyện này có liên quan tới Trần Trường An, cuối cùng hắn vẫn không định tha cho Cao gia ư, Trần Trường An. Ngươi thật là ác độc, trong nỗi tuyệt vọng không cam lòng, gia chủ Cao gia đối mặt với khí thế mạnh mẽ này, cơ thể nổ tung mà chết. Toàn bộ Cao gia từ trên xuống dưới, ngay cả côn trùng bò dưới đất cũng không may mắn thoát nạn. Chật, quá yếu, ngay cả khí thế của đại gia ta mà cũng không đỡ nổi. Ôi, sao ta lại mạnh tới vậy chứ? Sau khi thở dài, cảm khái một câu, bóng đen lập tức biến mất, từ đây, Cao gia cũng hoàn toàn xóa sổ khỏi Lan Lăng. Cách chương.